Phì lũ đại náo dị giới. Chương 386, giới vương quyền X6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Xuất Khiếu tầng thứ 2. Đúng thế, không hề nhầm lẫn đâu. Ngay sau khi tiến hành huyết tế, thực lực vốn chỉ đạt cảnh giới tông sư tầng thứ 8 của Xích Trung Nghĩa, đã tăng một vèo lên thẳng tới Ngụy Xuất Khiếu tầng thứ 2 đáng sợ. Tất nhiên, nếu như có thể, chẳng ai muốn nhận thứ sức mạnh này cả. Vì nói cho cùng thì cũng chỉ bùng nổ hồ báo được hơn một ngày thì đã xìu xuống, thậm chí tuột dốc không phang, ai mà thèm muốn chứ. Nếu như không phải bị ép vào bước đường cùng, có cho vàng cho bà quỳ xuống năn nỉ Xích Trung Nghĩa cũng không bao giờ sử dụng huyết tế như thế này. Ngay sau khi giải quyết mối hiểm họa trước mắt xong, Xích Trung Nghĩa còn phải chuẩn bị cả phương án cuỗm hết toàn bộ tài nguyên trong Xích Phủ bỏ trốn khỏi Sơn Hải Thành càng sớm càng tốt trước khi bị nhà họ Thẩm phát hiện ra điều bất thường đang xảy ra trong Xích Phủ. Tìm tới một ngôi thành cấp thấp càng xa càng tốt, thậm chí rời khỏi luôn cả Vương Triều Thiên Ưng, cong đuôi ẩn sống một thời gian dài chờ thời cơ phục hưng. Cùng lắm sau đó chịu khó chút về kế hoạch hóa chế tạo sản xuất con người, đợi vài ba chục năm hay thậm chí trăm năm sau, một nhà họ Xích mới toang sẽ xuất hiện thôi mà. Lúc này nhà họ Xích đã tổn thất nặng nề, ngay cả đứa con ruột thịt cũng tử nạn, Xích Trung Nghĩa không còn gì để luyến tiếc một gia tộc đao lao muốn đổ như thế này nữa rồi, chỉ còn cách bỏ đi và xây dựng lại mà thôi. Nếu như không có nhà họ Thẩm đang ngày đêm giáp mưu nuốt chửng nhà họ Xích còn có thời gian từ từ phục hồi, thế nhưng với tình thế hiện giờ đó chỉ là điều hoang tưởng mà thôi. Còn hỏi vì sao không tranh thủ bản thân có thực lực trực tiếp xông vào Thẩm phủ xóa sổ cả nhà họ Thẩm thì giải quyết hết mọi chuyện rồi sao? Nhưng vấn đề là nhà họ Xích có thể huyết tế, chẳng lẽ nhà họ Thẩm không thể? Cho dù Xích Trung Nghĩa tấn công bất ngờ khiến nhà họ Thẩm trở tay không kịp, thậm chí thành công xóa sổ nhà họ Thẩm trong Sơn Hải Thành thì đã sao nào? Nên nhớ rằng cho dù là ở Huyền Thiên Đại Lục hay trái đất có tồn tại câu tục ngữ, diệt cỏ không tận gốc hậu họa khôn lường. Thẩm Thùy Vân, niềm kiêu hãnh thần bảo hộ của nhà họ Thẩm đang tu luyện trong Thánh Hòa Tông, nếu như để thông tin Xích Trung Nghĩa ra tay xóa sổ cả nhà họ Thẩm lọt tới tai của cô ta. Dưới cơn thịnh nộ của một đan dược đại tông sư tương lai, Thánh Hòa Tông chắc chắn sẽ rất vui lòng trực tiếp ra tay tóm cổ xử lý tên kẻ thù diệt tộc của cô ta nhỉ. Một khi Thánh Hòa Tông nhún tay vào chuyện này, cho dù Xích Trung Nghĩa trốn tới chân trời góc biển, thậm chí đi sửa mặt sửa mũi thay thân đổi phận đi nữa, chỉ sợ chưa cần vài ba tháng đã bị tóm tới trước mặt Thẩm Thùy Vân rồi. Không phải ai cũng sở hữu ánh hào quang nhân vật chính như Dương Kiệt bị ngũ đại tông môn truy nã mà vẫn sống nhăn sống khỏe như lúc này. Thực tế thì vào giai đoạn đầu bị truy nã, Dương Kiệt đã từng bán sống bán chết bởi ngũ đại tông môn, nếu như không phải tác giả không cho phép tên khốn đó không biết chết bao nhiêu lần rồi. Giải quyết xong Dương Kiệt và cuỗm hết toàn bộ tài sản tài nguyên trong Xích Phủ bỏ trốn, chính là nước đi duy nhất mà Xích Trung Nghĩa có thể đi theo vào thời điểm này. Dương Kiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cảm nhận và thích ứng sức mạnh mới của mình xong, đôi mắt hận thù sát khí đằng đằng nhìn thẳng về phía Dương Kiệt ở phía xa, nghiến răng nghiến lợi giọng nói khàn khàn như người đang đau họng gào lớn tên của kẻ thù không đội trời chung. Xuất khiếu tầng thứ hai, rắc rối to rồi, nhưng, Dương Kiệt sau một hồi díu mày quan sát Xích Trung Nghĩa, vẫy múa phá thiên chùy trong tay cười lạnh nói. Chỉ là rắc rối chứ chưa thể khiến bổn thiếu gia phải sợ hãi. Xích Diệm Thần Quyền, Xích Trung Nghĩa lần nữa tung ra tuyệt học đắc ý nhất của mình, chỉ là hiệu ứng thị giác và uy lực thi triển ra của đòn tấn công này, không biết lớn mạnh hơn trước kia gấp bao nhiêu lần. Muốn đọ quyền hả, được thích thì chiều, phì lũ bạo liệt quyền, ta đấm đấm đấm. Dương Kiệt chẳng tỏ ra e dè hay thụt lùi, hiên ngang lao thẳng về phía trước sáp lá cả đọ quyền đọ cước với kẻ địch một cú đấm khí khổng lồ từ trong cú đấm đấm thẳng ra trực tiếp va đập thẳng vào đôi tay phủ đầy nguyên khí như đóm lửa bùng cháy rừng rực của Xích Trung Nghĩa. Dầm, phực, Dương Kiệt trực tiếp bị đấm bay ra xa gần cả chục mét rơi ngã co giật trên mặt đất trước ngực cảm giác như bị một chiếc xe tải hạng nặng đang di chuyển với vận tốc trên cả trăm cây em tông thẳng vào, thậm chí mảnh áo ở trước ngực đã cháy khét một lỗ rộng lớn, lớp da thịt ở phía dưới đen chín như bị thiêu nướng qua vậy, máu như không cần tiền từ trong miệng phun bắn ra liên hồi. Cho dù kích hoạt giới vương quyền X5 đi nữa, Dương Kiệt cũng chỉ là nguyên thần tầng thứ 10, so với Ngụy Xuất Khiếu tầng thứ 2 của Xích Trung Nghĩa, cách biệt hơn thua tới những hai cấp, khoảng cách đó tựa như con kiến so với con voi, quả trứng gà đọ độ cứng với đá tảng vậy. Chết đi, Xích Trung Nghĩa được thế không nhường người, gào thét phấn khích tiếp tục lao tới tay tạo thành trưởng vỗ thẳng về phía Dương Kiệt đang nằm lăn lộn trên mặt đất. Bị kẻ thù áp chế một thời gian dài, cộng thêm nỗi đau khổ, khi mất con, lúc này có cơ hội bùng phát chút giận đã khiến lão trở nên điên cuồng mất rồi. Rầm, chỉ đơn giản một chưởng vỗ xuống, ngay vị trí Dương Kiệt vừa nằm lúc nãy đã xuất hiện một hố nứt sâu gần 5-6 mét, nhất thời bụi khí đất đá tung bắn như núi lửa đang bùng nổ. Hộc hộc hộc hộc, Dương Kiệt vẫn còn lành lặn treo mình lơ lửng trên không trung, vẻ mặt đầy thận trọng khó coi nhìn chằm chằm về phía Xích Trung Nghĩa đang dương dương tự đắc ở phía dưới. Chẳng lẽ phải sử dụng tới X6 sao? Dương Kiệt tỏ ra do dự không quyết về vấn đề này. Với cảnh giới của anh ta hiện giờ, muốn chiến đấu lâu dài chỉ có thể kích hoạt giới vương quyền X5, còn muốn sử dụng X6, sợ không chịu nổi trong 10 phút đồng hồ. Nếu như trong vòng 10 phút có thể đánh bại kẻ địch còn đỡ, nếu như không thể, cơ thể của Dương Kiệt sẽ vượt quá mức chịu đựng vỡ tan nát như thủy tinh bị ném mạnh xuống đất cho mà xem. 10 phút đánh bại một xuất khiếu tầng thứ 2, kẻ còn đứng mạnh hơn bản thân một cấp sau khi kích hoạt X6. Người khác không làm được, chẳng lẽ mình không làm được sao? Chưa thử qua thì sao biết được chứ? Và lại mình có lợi thế thánh khí trong tay, chảm sát đối thủ trong tích tắc cũng không phải là không thể, nên... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liều thôi, giới vương quyền X6, mở. Cái gì, thực lực của hắn? Không, không thể nào. Không thể nào như thế được, sao lại có thứ bí pháp đáng sợ như thế này được chứ? Trung Nghĩa cẩn thận. Tam đại lão tổ đang nằm hấp hối mệt mỏi trên mặt đất quan chiến nãy giờ lúc này nhìn thấy Dương Kiệt bộc phát ra khí thế đáng sợ hoàn toàn không thua kém gì Xích Trung Nghĩa sau khi huyết tế kinh ngạc hoảng hốt tới nỗi suýt chút cắn phải lưỡi, hoang mang hét lớn nhắc nhở cảnh giác. Niềm hy vọng cuối cùng của nhà họ Xích, lúc này tam đại tổ tông trông giống hệt như những người già cao tuổi đã bước vào giai đoạn gần đất xa trời, một cơn gió nhẹ thổi qua không chừng có thể lấy mạng của ba lão già này. Vì trong quá trình huyết tế, không chỉ chân nguyên, ngay cả tinh huyết cũng đã tốn thất không ít truyền vào trong cơ thể của người thừa hưởng, nếu không thì nghi thức này sao có thể gọi là huyết tế chứ? Xích Trung Nghĩa sau một thoáng bất ngờ nhanh chóng chuyển sang cười lạnh. Sử dụng bí pháp để gia tăng thực lực, để xem ngươi duy trì được trạng thái này trong thời gian bao lâu. Vả lại, với thực lực còn khoảng cách chênh lệch giữa hai bên thì... Chết này, Dương Kiệt tung người lao thẳng về phía đối thủ, vẫy múa phá thiên chùy một vòng trên đỉnh đầu theo thế thái sơn áp đỉnh bổ thẳng vào đầu Xích Trung Nghĩa ngay trước mặt. Dòe, dòe, dòe, dòe, cú bổ chùy mang theo âm thanh xé gió đáng sợ khiến Xích Trung Nghĩa cũng không kìm được sờn cả tóc gáy khi đối diện, thậm chí đầu chùy còn cách xa tới 1 mét đã có thể cảm nhận được da thịt như bị dao cứa cắt vào vậy. Rầm, ngay vị trí Xích Trung Nghĩa vừa đứng lúc nãy lập tức xuất hiện một vết nứt kinh hoàng bởi cú bổ thôi sơn của Dương Kiệt. Xích Trung Nghĩa đã nhảy lùi ra xa né tránh trong gang tấc, nhìn thấy vết nứt chi chít ở trước mặt cảm thấy bản thân đã có một quyết định chính xác. Đúng là không thể nhìn vào thực lực bùng phát ra của đối phương mà đi đánh giá được. Cho dù đối phương vẫn còn thua mình một cấp nhưng hứng chọn quả chùy đó vào đầu, không chết cũng phải trọng thương cho mà xem, vậy thì... Những gì diễn ra trước mắt càng củng cố lão quyết định sử dụng chiến thuật câu giờ để đối phó với Dương Kiệt, chỉ cần trạng thái gia tăng sức mạnh của đối phương biến mất cũng chính là lúc phản công kết liễu tên kẻ thù không đội trời chung ở trước mặt. Nguỳnh, nguỳnh, nguỳnh, Dương Kiệt dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình tập trung vào các đòn đánh, những đòn quét, bổ, đập chọt như cuồng phong vũ bão liên miên không ngớt chiêu đãi về phía Xích Trung Nghĩa. Uy lực của những đòn tấn công kinh hoàng thật đấy, nhất là khi vũ khí trên tay là thánh khí càng đáng sợ bội phần. Chỉ là uy lực có kinh hoàng cỡ nào, nếu như đánh không trúng mục tiêu thì mọi thứ cũng bằng thừa mà thôi. Xích Trung Nghĩa đã áp dụng triệt để triết lý, mày múa mây hùng hổ thế nào kệ mày, bố mày chỉ né tránh không tiếp, để xem mày làm gì được bố mày nào. Thực lực cả hai lúc này đã có sự chênh lệch tốc độ của Dương Kiệt không thể nào sánh bằng với Xích Trung Nghĩa, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu dày dạn của lão, quay Dương Kiệt như quay trong chóng tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ khốn, để xem lần này ngươi né như thế nào, phì lũ bổ dưa đại pháp ta bổ bổ bổ. Phì lũ lôi đình phi cước ta đá đá đá. Dương Kiệt không có nhiều thời gian để chơi trò trốn tìm với Xích Trung Nghĩa, trực tiếp tung người nhảy lên không trung, vừa mới bổ xong hàng trăm quả chùy khí về phía mục tiêu, lập tức thay đổi tư thế lại tung thêm hơn cả chục bàn chân sét khổng lồ ra, hình thành đòn công liên hoàn phong tỏa hết toàn bộ khu vực né tránh của Xích Trung Nghĩa. Phương pháp tấn công này sẽ hiệu quả cách chương.